Võng Du Chi đảo môi thôi đích. Chương 102, sách sân đảo môi thôi cửu. Góc truyện audio.com. Hướng Thiên Nhất Tiêu thấy xin theo ta đàm tiền đi rồi. Vội vã tận dụng mọi thứ, e sợ để Lô Vượng Đạt coi trọng bộ đồ lót của hắn. Liền nói Huyết Đồng, Boss, trước giới tá giáp, là chuyện gì xảy ra? Huyết Đồng tình hỏa miết mắt Oliden, phạm vi hữu hiệu của kỹ năng này chỉ có đường kính 10 mét. Hơn nữa chỉ đối cận chiến hữu hiệu, ở trong vòng 15 giây là không thể sử dụng kỹ năng. Trong vòng 30 giây phòng ngự về không, cũng đánh lui đối thủ 30 mét. Đây là kỹ năng của giác đấu sĩ. Giác đấu sĩ, Hướng Thiên Nhất Tiếu giật mình chức nghiệp ẩn sao? Huyết Đồng tình hỏa lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn hắn, chức nghiệp của lão đại tứ đại chủng tộc đều là chức nghiệp ẩn. Nhân tộc quốc vương Rastu Đệ Tam là thánh quang kỵ sĩ. Tộc trưởng lỗ già của ngưu đầu tộc là Salmon. Một, thủ lĩnh lang nhân tộc chính là giác đấu sĩ. Vậy nhóm yêu hồ tộc của ngươi là gì? Ta không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Ta là nguyên tố triệu hoán sư. Chưa từng, vậy ngươi hiện tại đã biết. Ngươi nói thời gian kỹ năng này hữu hiệu là 15 giây. Vậy là nói chúng ta hiện tại có thể đi nhặt trang bị về rồi sao? Chỉ cần đi trở về, hệ thống sẽ tự động nạp lại trang bị về người các ngươi. Việc này là không nên chậm trễ. Hướng Thiên Nhất Tiếu vung tay lên, tất cả cận chiến trở về vị trí cũ. Trở về vị trí cũ thì trang bị tự động quay lại. Ngay từ đầu đoàn người cũng không hiểu được, nhưng chờ Hướng Thiên Nhất Tiếu là người đầu tiên tiến tới gần Boss. Sau khi trang bị của hắn tự động trở lại, đoàn người liền đều hiểu được, cận chiến một lần nữa gia nhập, làm cho đám pháp sư tấn công cũng giảm bớt không ít gánh nặng. Chờ Hướng Thiên Nhất Tiếu đi rồi, Huyết Đồng tình hỏa cúi đầu nhìn hồ ly trong ngực, vừa rồi sao lại khi dễ tử đòi tiền. Hắn lại lừa đồ của ngươi không trả hay sao? Lô Vượng Đạt ngửa đầu về phía sau nhìn hắn rồi nói, không có. Là hắn lợi dụng lúc ta sơ sẩy trộm đi biên lai mượn dược của hắn với ta. Vừa rồi lúc hắn bị cởi giáp thì biên lai ấy cũng rớt ra. Ta nhìn thấy. Huyết Đồng tình hỏa chớp chớp mi, vỗ về Lô Vượng Đạt đổ thần châu nhuận phát kiểu tóc, hắn tuyệt đối không có năng lực kia. Hẳn là muốn chết đã giúp hắn, cho nên Lô Vượng Đạt chỉ thấy Huyết Đồng tình hỏa cười cực kỳ âm hiểm. Các ngươi ngắt hạnh đầu tường không biết đã ở sau lưng Lô Vượng Đạt cùng Huyết Đồng tình hỏa từ lúc nào. Đột nhiên nói chuyện làm hai người này nhảy dựng. Lô Vượng Đạt dùng chảo vuốt vuốt đám lông hồ ly vì sợ hãi mà dựng thẳng lên. Hỏi, Hái Hoa Tạc, ngươi sao mà giống linh hồn thế? Không phải, chính là muốn các ngươi có thể nể mặt ta. Có thể hay không lưu muốn chết? Ngươi yên tâm ngắt hạnh đầu tường chưa nói xong. Lô Vượng Đạt vội cắt lời, chúng ta chỉ đùa giỡn hắn chút chút mà thôi. Không phải ngắt hạnh đầu tường lắc đầu, ở trước khi Boss chưa ngã thì lưu cho hắn một hơi thở là được rồi. Nói xong đi rồi, Lô Vượng Đạt thực khiêm tốn nói với Huyết Đồng tình hòa. Nguyên lai ta đã ôn nhu nhân từ lắm rồi. Huyết Đồng tình hòa ôm Lô Vượng Đạt, thoáng hiện, đến bên người xin theo ta đàm tiền. Dùng thanh âm mà cả muốn chết không dám nói đứng bên cạnh xin theo ta đàm tiền cũng có thể nghe thấy được. Tử đòi tiền, đây là cái lược của ngươi phải không? Xin theo ta đàm tiền, tranh thủ nhìn qua. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đúng vậy, là của ta. Huyết Đồng tình hỏa cực kỳ hâm mộ, lược này dùng chất gỗ xa xỉ lắm nha. Thợ khéo tinh xảo, vừa thấy đã biết là đồ của nữ hài. Ngươi sao lại có, sau đó vẻ mặt ta hiểu được rồi nha. Nói ta hiểu rồi, chẳng lẽ là vật đính ước của nữ hài tử nào đó tặng cho ngươi? Xin theo ta đàm tiền vừa muốn kêu bọn họ chưa có lên tiếng nữa. Chợt nghe đến tiếng âm trầm tử đòi tiền. Quay lại, thấy muốn chết không dám nói y như quỷ đứng phía sau hắn thân ái. Ngươi nghe ta giải thích, tuyệt đối không phải như bọn họ nói đâu. Không phải như vậy. Vậy thì thế nào? Chủy thủ trong tay muốn chết không dám nói bỗng nhiên đổi thành cây kéo, đừng nói với ta là ngươi mua để chải đầu. Đầu ngươi chính là đầu bóng lưỡng nha. Xin theo ta đàm tiền, mồ hôi chảy ròng ròng. nhìn hắn lại nhìn lược trong tay chỉ dùng để chải, đột nhiên cái khó ló cái khôn dùng để chải lông mày. Lông mày của ta thật sự là quá dài, chắn cả mắt nè, nói xong dùng lược ở trên lông mày cào cào vài nhát. Huyết đồng tình hỏa cùng Lô Vượng Đạt, muốn chết không dám nói từ kéo đổi thành đao ta đây không ngại để ngươi làm vô mi đại sư. Thân ái, ngàn vạn lần đừng kích động, boss đang nhìn đó, chỉ thấy xin theo ta đàm tiền cùng muốn chết không dám nói đuổi nhau chạy vòng quanh boss. Lúc này boss lại bắt đầu ngửa đầu hét to trước giới tá giáp. Lần này trừ bỏ xin theo ta đàm tiền cùng muốn chết không dám nói. Toàn bộ cận chiến lại trúng chiêu, ngay cả nhân khẩu phiến tử thân là chủ tăng cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu đã tìm được dấu hiệu trước khi phóng chiêu này của boss. Có biện pháp tránh được, mà vừa vặn cũng đứng trong phạm vi kỹ năng hữu hiệu. Lô Vượng Đạt tuy rằng lúc ấy không cầm vũ khí, mà cũng là đồ pháp sư, cho nên không bị lột giáp tước vũ khí nhưng vẫn là bị đánh lui 30 mét. Vừa lúc đập lên trên người nhân khẩu phiến tử, Lô Vượng Đạt xoa xoa toàn thân hồ ly không một tí đau nào. Thực cảm kích nói với nhân khẩu phiến tử, nhân tử, tuy rằng ta đã có huyết đồng, nhưng ân cứu mạng của ngươi ta không thể không báo. Cho nên chỉ có thể lấy thân báo đáp, nhân khẩu phiến tử lảo đảo một cái, mặc dù trong chuyện tình cảm hắn cũng hăng hái bất kham, nhưng cũng không từng muốn làm chuyện thiếu đạo đức như chuyện làm người thứ ba xen vào tình cảm người ta. Không nghĩ tới hiện giờ chỉ vì ngã sai chỗ nằm sai hướng mà cứu được người ta, biến mình thành kẻ chen chân thứ ba, vì thế vội vàng kéo qua Đinh Linh Linh đứng bên cạnh ta, ta đã có người trong lòng. Người như vậy ta thực khó xử lắm, Lô Vượng Đạt không khỏi thâm tình cảm khái, kỳ thật cho dù ta nguyện ý lấy thân báo đáp nhưng huyết đồng cũng sẽ không vui. Cho nên ngươi không cần lo sợ không đâu như thế, nhân khẩu phiến tử, nhìn huyết đồng tình hỏa ôm con hồ ly kia rời đi. Nhân khẩu phiến tử vừa muốn thở ra một hơi, chợt nghe tới nữ hài tử trong hùng chảo khiếp xinh xinh mà hỏi. Lời ngươi mới nói là thật sao? Nhân khẩu phiến tử có loại dự cảm, những ngày độc thân vui vẻ của hắn sắp xong rồi, mà lúc này, bởi vì không có chủ tăng giữ chặt cừu hận nên boss cùng kẻ điên giống nhau vừa đi vừa chém lung tung. Pháp sư bị miểu không ít, xin theo ta đàm tiền không hổ là có ý thức của phòng ngự chiến hàng nhất. Tiến lên trước kéo cừu hận, tất cả vú em thêm huyết cho xin theo ta đàm tiền. Ngắt hạnh đầu tường không chút do dự quyết đoán, nhưng năng lực thêm huyết của người chơi kém lỗ già nhiều lắm. Sau khi lỗ già dùng, sinh mệnh liên kết, đường máu của nhân khẩu phiến tử căn bản là chưa bao giờ rớt xuống. Lại nhìn đường máu hiện tại của xin theo ta đàm tiền. Hoàn toàn không nâng nổi một ly, ở sau khi xin theo ta đàm tiền ngã xuống, boss tiến nhập giai đoạn thứ ba, đôi cánh rơi đen xì mở ra. Oli đen hơi hơi trôi nổi trên không trung, đuổi theo người chơi ở khắp trong phòng, bẹp, một cái tay rơi xuống, chụp chết một người, đánh như đập ruồi, đợi khi nhân khẩu phiến tử có năng lực sử dụng kỹ năng giữ chặt boss. Toàn bộ đoàn người cũng chỉ còn lại hắn cùng Lô Vượng Đạt. Buông tha đi, ngắt hạnh đầu tường vô lực tuyên bố, đừng, huyết đồng tình hỏa buông Lô Vượng Đạt tiểu đạt. Đi châm chết hắn, được, nếu huyết đồng tình hỏa đã như vậy nói, hắn cũng không tiện từ chối. Lô Vượng Đạt biến trở về hình người, kéo cao tay áo liền nhằm phía dưới lòng bàn chân của boss ta châm. Ta châm, ta châm, ta châm châm, chỉ thấy dưới bàn chân của boss, mấy cây ngân châm treo lơ lửng. Boss không biết có phải đau hay không? Chau mày lên, Lô Vượng Đạt còn vừa chát vừa nói. Nếu đâm ở đây đau, chứng tỏ ngươi chàng dạ dày không tốt, mọi người di ông, hắn đây là mát xa lòng bàn chân cho boss sao? Lại đâm một cây ngân châm, Lô Vượng Đạt còn nói nếu đâm ở đây đau, chứng tỏ nước tiểu của ngươi phân nhánh, thật kỳ tích, boss không hề bay mà rơi trên mặt đất, Lô Vượng Đạt thực chật vật lan lộn một cái mới không bị đè chết. Huyết đồng tình hỏa nện nện cái đầu phát đau tiểu đạt. Ngươi vẫn nên dùng răng cắn hắn đi. Lô Vượng Đạt nhìn móng chân đen xì của Oli đen huyết đồng. ngươi xác định hắn không bị bệnh phù chân chứ? Huyết đồng tình hỏa nghiêng đầu đập vào tường, vậy ngươi liền dẫm hắn đi. Không phải ngươi có kỹ năng, dẫm ngón chân, sao? Lô vượng đạt bừng tỉnh đại ngộ, đúng nha, cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua đâu. Kéo ra bảng kỹ năng tìm được, dẫm ngón chân, huyết minh kỹ năng là nói như vậy. Dẫm ngón chân, là kỹ năng công kích người gần nhất, có thể tạo thành 100 điểm đến 120 điểm thương tổn vật lý. Liên tục dẫm có thể gia tăng thương tổn, kỹ năng làm lạnh 3 giây. Cái gọi là gia tăng thương tổn chính là điểm thương tổn trước chồng lên điểm thương tổn sau. Nói cách khác, nếu lần đầu tiên sử dụng tạo thành thương tổn 100 điểm thì lần thứ hai cũng sẽ tạo thành thương tổn từ 200 đến 220. Lần thứ ba chính là từ 300 đến 340 điểm. Cứ như thế suy ra, nhưng nếu có miss, vậy thương tổn ấy tính lại từ đầu. Pilo vượng đặt không hiểu gia tăng thương tổn là cái gì. Nhưng nhìn Oliden vẫn còn lại hơn 30 vạn huyết. Tính sơ sơ cũng phải dẫm từ 2 giờ 30 tới 3 giờ mới có thể đem boss dẫm chết. Hắn nhất thời giong, Lô Vượng đã thực trịnh trọng nói cho mọi người có thể rửa mặt đi ngủ một giấc đấy. Mọi người, Lô Vượng đặt ở lúc mọi người mù mờ, nhảy thật cao, dẫm một cước thật mạnh ở trên chân Oliden, một dãy số 120 nhẹ nhàng bay lên. Mọi người nhất thời hiểu được Lô Vượng Đạt kêu bọn họ rửa mặt đi ngủ là có ý gì. Nhóm vú em rất muốn xác chết vùng dậy đứng lên thanh lý môn hộ. Mục sư thế nhưng lại dùng công kích vật lý. Nãy pháp hệ thật bị sỉ nhục, nhưng sau đó Lô Vượng Đạt khiến cho người người chấn kinh rồi. Thuộc tính, may mắn, cơ bản chẳng những gia tăng mức độ chống cự kỹ năng, còn gia tăng tỷ lệ bạo kích. Trừ bỏ vài lần đầu miss ra, dẫm ngón chân, liên tục làm cho thương tổn của Lô Vượng Đạt gây gia tăng tới 3.000. Lúc mọi người ở đây nhảy nhót, một lần hắn dẫm sảnh lại khôi phục 100 điểm thương tổn. Sau không lâu thương tổn lại gia tăng lên hơn 5.000. Cũng không biết là do Lô Vượng Đạt dẫm mệt rồi hay là dẫm đau chân rồi. Dẫm chật một lần lại quay về mốc ban đầu. Tâm tình của mọi người cứ như đang ngồi trên tàu siêu tốc. Nhưng đường máu của boss vẫn có thể dùng mắt thường thấy được nó đang giảm đi. Nhân khẩu phiến tử cũng là không đứng nhìn mãi được. Biến hình thành Ngân Lang Vương chạy ra giúp. Nhưng Ngân Lang huyết ít lại đánh thương tổn không cao. May mắn lỗ già thêm huyết cường. Luôn ở thời khắc mấu chốt đem huyết nâng lên. Ngay tại khi lượng huyết của boss còn lại 8 vạn hơn. Nhân phẩm hơn 20 năm tích lũy của Lô Vượng Đạt rốt cục bùng nổ một hồi. Thương tổn tích lũy lên tới hơn vạn, liên tục dẫm thêm 7 lần. Lượng huyết của Oliden chỉ còn lại có hơn 9.000. Sau 3 giây kỹ năng làm lạnh, tim mọi người đều đặt trên mắt, đều âm thầm cầu nguyện. Đừng miss, ngàn vạn lần đừng miss. Lô Vượng Đạt có vẻ khẩn trương đến không biết nên dùng cái chân nào dẫm cái cuối cùng này. Không. Không có khả năng, Oliden lớn tiếng hô to. Tiểu Đạt, ổn định, từ từ sẽ được, không vội. Huyết đồng tình hỏa nhẹ giọng trấn an Lô Vượng Đạt. Lô Vượng Đạt quay đầu lại, ta không gấp, ta chỉ đột nhiên phát giác. Chân trái của ta dường như to hơn chân phải, cho nên chân trái hẳn là có lực sát thương lớn hơn chân phải. Huyết đồng tình hỏa, chỉ thấy Lô Vượng Đạt dùng sức giơ cao chân, chân trái dẫm lên một cái. Mọi người theo bản năng ngừng thở, chợt nghe Oliden không cam lòng hô to một tiếng ta sẽ trở về. Sau đó ầm ầm ngã xuống, một khắc lịch sử này, Hướng Thiên Nhất Tiếu vội vã quay lại, sau đó đăng lên diễn đàn, tiêu đề bài post là Kỳ Lân Hội, Thiên Vương Bang cùng Thiên Hạ Hội Tam Hội chân thành hợp tác. Oliden rốt cục đã ngã gục, bài post ở trong ngắn ngủn nửa giờ đã có 6 vạn lượt xem. Cũng có không ít nghiệp đoàn gửi tin nhắn chúc bọn họ. Lô Vượng Đạt mệt đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhân khẩu phiến tử cũng không khá hơn. Bốn móng vuốt sói xòe cả bốn. Nằm úp trên mặt đất. Tiểu Đạt, mau cứu người. Tâm tình của mọi người là có thể lý giải. Lô Vượng Đạt không muốn động. Đổi sang pháp trượng, phục hoạt chi quang. Một lần phục hoạt năm quang minh mục sư. sau đó để bọn họ nhất nhất đi phục hoạt những người khác. Hắn biến thành tiểu hồ ly nằm trong ngực huyết đồng tình hỏa. Để huyết đồng tình hỏa xoa chân, về phần Oliden nổ ra cái gì, Lô Vượng Đạt cũng không quan tâm mà cũng không thể quan tâm. Không đủ cấp dùng thì đặt ở kho hàng cũng lãng phí. Quan trọng nhất là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã thực thỏa mãn, kế tiếp đi tìm Vu Không Tình Hỏa giao trả nhiệm vụ là được rồi. Nhưng Lô Vượng Đạt không biết, ở khi Nhàn Ngữ Lạc Hoa biết bọn Lô Vượng Đạt thành công đánh gục Oliden. Nàng cảm thấy nếu nàng không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng có. Thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành, âm thầm sử dụng ám chiêu. Cách chương.